Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4173, vỡ diệt tứ đại giáo, vạn tộc người sợ hãi, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, lại là một tôn cấm kỵ chí bảo, ở tiên môn bên trong ẩn núp, huyền hoàng một mạch dĩ nhiên trong bóng tối còn nắm giữ một khẩu cấm kỵ chí bảo. Tuy rằng không thấy rõ hư thực, có thể là phi thường kinh người, xoay chuyển thủy tổ thần đồ lực lượng, thậm chí quỷ dị này luân hồi thánh sơn lực lượng, chặn lại rồi thần tộc thần đồ sức mạnh, giết, đạo kiếp nhanh như tia chớp nhảy lên vòm trời, nâng lên thông thiên tiên tháp, bị hắn xoay tròn lên, tỏa ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào. Đập về phía lão đa lão đảo thần tộc tổ địa. Không, thần tộc tổ địa bên trong tất cả đều là sợ hãi âm thanh. Mất đi thần đồ che chở, bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được thông thiên tiên tháp sức mạnh. Tôn này cấm kỵ chí bảo, dường như chống trời cự trụ, đè xuống thời khắc, ép sụp toàn bộ thần quốc, nứt ra một cái khe lớn đáng sợ. Mênh mông thần quốc giải thể, thông thiên tiên tháp rung động đi ra sức mạnh cấm kỵ, cắn giết đếm không hết thần tộc cường giả, phá nát thần quốc máu chảy sông dài, chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm mà ni a. Thần tộc thủy tổ phẫn nộ, từng cái cấm kỵ bá chủ cũng cùng phát điên. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đan dệt khai thiên kiếp nạn ánh sáng, che ngược bầu trời oanh kích lão đại ca này tứ đại vô địch bá chủ. Trong lúc nhất thời bọn họ bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng chảy máu. Đi, lão đại ca bọn họ có quyết đoán, ở tiếp tục đấu, bọn họ sẽ bị thương nặng. Thậm chí ở loại này cách cục ở trong, cấm kỵ bá chủ phát điên là đối với hiện tại huyền hoàng liên quân nặng nề nhất đả kích. Đại thắng cũng sẽ biến thành thắng thảm. Bọn họ không vội vã. Thần tộc này tứ đại siêu cấp quần tộc đã hủy diệt. Hỗn độn cấm khu tương lai mấy chục năm nhất định sẽ lại một lần nữa sốc lên chinh phạt. Chờ đạo lăng bước vào cấm kỵ một ngày, chính là hỗn độn cấm khu hủy diệt một ngày. Nói không chắc một ngày này đến, Kim chính đạo tôn cũng sẽ bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Tiên môn toàn diện khôi phục, nương theo luân hồi thánh sơn sức mạnh, phun trào khỏi sán lạn thời không mưa ánh sáng, lan đến mênh mông biển sao, rơi ra ở huyền hoàng liên quân chiến binh trên người. Đại hắc thịt đau, kinh người như vậy thủ đoạn, tiêu hao hết chứa đựng thời không tinh thạch. Nếu là vô pháp ở kiếm được rất nhiều thời không tinh thạch, căn bản không thể ở duy trì luân hồi vũ trụ vận chuyển. Thiên binh thiên tướng, có người ngốc tiết mở miệng, mấy hơi thở không tới, nằm dày đặc sát quang đại vũ trụ, nhanh như tia chớp tán loạn, mấy ngàn vạn chiến binh biến mất rồi, bị tiên môn cùng luân hồi thánh sơn sức mạnh, Na-di mang đi. Đi thời điểm bọn họ đều tiếc hận, thần tộc còn có một chút bí bảo khố không có hất đi ra. Bất quá lần này thu hoạch đầy đủ kinh người, đầy đủ huyền hoàng liên minh tiêu hao ngàn năm money, ầm ầm. Hỗn độn cấm khu bùng nổ ra hỗn độn sát quang, một cái lại một cái bá chủ phóng thích lửa giận, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm không có một bóng người tinh vực. Toàn bộ tinh vực tàn tạ một mảnh, máu chảy sông dài, tứ đại siêu cấp quần tộc triệt để xong, hỗn độn cấm khu bá chủ nộ đến mức tận cùng, phát ra vẫn nộ sau, chấn động mênh mông biển sao. Lần này huyền hoàng liên minh đến quá đột nhiên, chủ yếu vẫn là tiên môn sức mạnh để bọn họ chấn động, dĩ nhiên có thể xuất kỳ bất ý giết tới đây. Mà huyền hoàng liên minh những năm này trưởng thành, để bọn họ mất khống chế. Bọn họ đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài nguyên, làm sao có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. tích lũy lâu dài sử dụng một lần thiên đình, ở được luân hồi vũ trụ sức mạnh giúp đỡ, trưởng thành quá mãnh liệt, để loại này cấm kỵ bá chủ đều kiêng kỵ. Bọn họ có một loại dự cảm, lần sau huyền hoàng liên minh lại đến thời khắc, nhất định sẽ nhằm vào hỗn độn cấm khu. Nên làm gì, làm sao chịu đựng đi kế tiếp kiếp nạn? Những này cấm kỵ bá chủ sắc mặt đều âm trầm lại. Hiện tại huyền hoàng liên minh có tứ đại bá chủ tọa chấn, tứ đại cấm kỵ chí bảo, lấy cái gì đi chôn vùi huyền hoàng một mạch? Trừ phi tạo hóa hải xuất thế, nhưng là đại đạo tiên uyên không sụp đổ, tạo hóa hải trong thời gian ngắn cũng không ra được. Hiện tại huyền hoàng liên minh nhưng là được vô tận tài nguyên, lại cho bọn họ mấy chục năm, còn có thể lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết đi đạo thiên đế. Người này không chém xuống, ta ăn ngủ không yên. Không sai, đạo thiên đế đã có xung kích cấm kỵ tiềm năng, hắn trưởng thành quá nhanh, để ta bất an, thậm chí mở ra một cái mới đại đạo, nhất định phải cứ việc trừ đi hắn. Bọn họ nói xong, mỗi một người đều trầm mặc. Trừ đi đạo thiên đế, đây là ở nói chuyện viển vông, ở huyền hoàng vũ trụ đạo thiên đế chính là vô địch. Hắn nắm giữ huyền hoàng bản nguyên vũ trụ lực lượng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Tiên vương đều rất khó cường sát hắn. Hơn nữa huyền hoàng vũ trụ hiện tại nhưng là đầm rồng hang hổ. Cường giết tới giết đi đạo thiên đế, bọn họ đều cười khổ. Này quá khó khăn, đạo thiên đế đã trưởng thành, muốn giết hắn khó như lên trời. Cổ xưa hỗn độn cấm khu, chảy xuôi khủng bố tia sáng, từng cái cấm kỵ bá chủ phẫn nộ, thần tộc thủy tổ cùng bất tử đạo quân lửa giận không ngừng được dâng trào. Huyền hoàng liên minh bỏ chạy quá nhanh, căn bản không ham chiến, bọn họ chính là tới trong này luyện binh, để hắn bành trướng đi, bành trướng sau chính là hủy diệt. Bất tử đạo quân khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo, hắn biết rõ tạo hóa hải đáng sợ, hắn thừa nhận hiện tại huyền hoàng liên minh đủ mạnh, nhưng là tạo hóa hải tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng. Tạo hóa hải trình độ kinh khủng, chỉ có xuất thế thời khắc, người đời mới có thể hiểu rõ đến hắn chỗ cường đại. Hắn tin tưởng một ngày này đến thời khắc, huyền hoàng vũ trụ sẽ ở tạo hóa hải dưới chân nằm dạp run rẩy. Toàn bộ chư thiên biển sao yên lặng như tờ. Các đại giáo dặn dò tộc nhân, khoảng thời gian này thành thật một chút, tuyệt đối không nên gây sự xa lạ. Tứ đại siêu cấp quần tộc đã trở thành cổ sử, huyền hoàng liên minh cũng bỏ chạy, toàn bộ chư thiên biển sao yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có hỗn độn cấm khu thời khắc dập dờn diệt thế lửa giận. Từng cái cổ xưa bá chủ tựa hồ phát điên hơn. Toàn vũ trụ yên tĩnh, tung bay mùi máu tanh, cuồn cuộn dập dờn mà ra, làm người tay chân lạnh lẽo. Trận chiến này, chết đi sinh linh quá nhiều, không thể đếm hết được. Tứ đại thế lực bá chủ đổ nát, cũng dẫn đến bọn họ vị trí biển sao trở thành một máu chảy vạn cổ nơi. Tương lai chư thiên biển sao sẽ ở huyền hoàng một mạch bên dưới làm sao? Có người tự lẩm bẩm, tương lai là cái gì cũng không ai biết. Hỗn độn cấm khu không phải là tốt như vậy diệt. Lúc trước cấm kỵ bá chủ lấy ra gốc gác sức mạnh, ai cũng không cách nào quên. Mênh mông tiên môn, óng ánh rực rỡ, nó cũng từng bước bình tĩnh lại, thời không sức mạnh bắt đầu tản đi, huyền hoàng liên minh trở về đại bản doanh, toàn bộ vũ trụ hoan hô nhảy nhót, đây là đại thắng, bẻ gãy cành khô vậy đại thắng, không có lão đại ca bọn họ, cũng không thể có lần này đại thắng, đạo thánh tiên mạnh mẽ. cũng vượt qua toàn vũ trụ dự liệu. Nàng dù sao cũng là thánh linh, tương lai còn có một đoạn đường có thể đi. Một khi đạo thánh tiên bước vào cấm kỵ, vậy coi như là tiên vương chiến lực. Những năm này, cổ tiên vương ở sưu tầm tiên vô địch tâm tích, nhưng là căn bản không có manh mối. Lần này nếu là tiên vô địch ở đây, tiêu diệt hỗn độn cấm khu ngay ở hôm nay. Cổ tiên vương suy đoán, tiên vô địch chưa từng xuất hiện, nàng còn ở tạo hóa hải, rất khả năng ở đại đạo tiên uyên bên trong. Toàn bộ thiên đình, điểm lành vô tận, vô cùng vô tận bí bảo khố không ngừng mở ra, làm cho cả thiên đình có thể nói bảo vật biển rộng. Hủy diệt siêu cấp quần tộc, thu hoạch gốc gác, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Những thứ này đều là cự linh tộc kho báu, tự nhiên quy thiên đình hết thảy. Ngược lại lần này thu hoạch các loại kinh thư, bốn thế lực lớn cùng chung, để ta đến xem thử, cự linh tộc đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Hy vọng có chút thứ tốt, dù sao cũng là khai thiên cổ sử trước hỗn độn dực dục ra đến chủng tộc. Không biết có còn hay không tương tự hỗn độn bản nguyên khí loại này hy thế chi vật cuồn cuộn. Không ngừng kho báu bị mở ra, mênh mông bảo quang nối liền trời mây, dáng lành ngàn tỷ sợi, quá nhiều bảo vật. Theo trong túi càn khôn dì rào buông xuống, lão đại ca bọn họ đều nở nụ cười. Có chút tài nguyên, đối với bọn họ đều có không nhỏ trợ giúp. Rốt cuộc cự linh tộc tích lũy là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Thần tộc tích lũy đạo lăng cũng lấy đi một phần. Rốt cuộc lúc đó thiên đình cũng bỏ bao nhiêu công sức. Hết chương.